khóc sói lúc trước. Một giây sau liền biến thành cao da chó, hận không thể dính chặt lên người John. Xé không xé được, hôn một chút không đủ. Đợi John lấy hơi xong lại hôn, triền miên dày đặc không dứt. Môi John giống như là thứ ngon lành nhất thiên hạ, ăn cả đời cũng không đủ. Thấy Howard khiêng người lên, đa phần là tư thế trở về phòng tái chiến, nguyên soái lúc này mới cuốn lên, kiên trì kêu. Chu tiên sinh. Vì Bober xa ra giường là nhân vật nổi tiếng của tinh tế áp sát, hiện giờ bên ngoài có rất nhiều lời chỉ trích danh dự của Howard. Chuyện này không nên để lâu, vẫn nên mau chóng giải quyết mới tốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Cục cưng, thả em xuống, chúng ta làm chuyện chính trước đã. Chu Doãn Thịnh dùng ngón tay gãy gãy tóc sau gáy người yêu. Đối với tôi mà nói, ăn em mới là chính sự, cái khác đều là đánh trắm. Triệu Huyền buông người trong lòng ra, cắn cắn tay hắn nói nhỏ, nhưng cũng chịu nhịn, mời nguyên soái cùng bốn vị đại tướng vào thư phòng nói chuyện. Một nhóm người vừa đi xa, hai mẹ con, Jammer, mới đỡ nhau ngồi xuống, biểu tình sợ hãi. Bọn họ biết dự định của quân bộ. Không hề nghi ngờ, vì để trấn an Âu Ơ, bọn họ nhất định sẽ khiến cho vụ án biến mất. Dù fan của Nam Thanh có phản đối cũng vô dụng, hiện tại Âu Ơ là trụ cột của đế quốc. Nếu ai muốn đẩy ngã y, thì kẻ đó là địch nhân của đế quốc. Tất cả âm mưu trước kia của bọn họ đều đã uổng phí. Còn có thể khiến cho Âu Ơ tóm được nhược điểm. Hai người lập tức gọi điện cho Conner nói cho hắn biết, Âu Ơ đã tiến hóa thành người siêu cấp. Đầu bên kia rơi vào trầm mặc vài phút, mới suy sụp nổi. Về sau không được đối đầu với Âu Ơ. Cẩn thận mà mượn sức của hắn. Độc xà và cai ngục đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ. Quân bộ sẽ không tra ra kẻ đứng sau. Chỉ cần chúng ta thận trọng, Âu Âu sẽ không phát hiện ra khác thường. Hai người truy hỏi nhiều lần, biết được. Tại quân bộ, đám người độc xà cũng đã bị diệt khẩu, lúc này mới an tâm lại. Chu Doãn Thịnh cùng nguyên soái nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ sau khi tiễn khách thì phát hiện hai mẹ con, Jerem, đang ngồi trong phòng khách, vì vậy đi tới. Cho các người thời gian 5 phút đồng hồ để thu dọn đồ đạc. Sau đó, hắn lập tức rời đi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Dựa vào đâu? Gia Say phu nhân cất tiếng chất vấn. Người này coi mình là ai? Chủ nhân của gia tộc Gia Say à? Bằng việc tôi sắp trở thành bạn đời hợp pháp của Âu Gia Say. Nếu như tôi nhớ không lầm, Gia Say tiên sinh từng lập di chúc. Sau khi ông chết, thì các người lập tức chuyển đi khỏi tổ trạch của gia tộc Gia Say. Các người từ chối không chấp hành di chúc, tôi có quyền trục xuất các người. Trục xuất chúng tôi? Chuyện cười, là tôi nhọc nhằn, khổ sở nuôi lớn Âu Ơ. Sao tôi không có quyền ở nơi này? Âu Ơ, mau nhìn xem, con tìm được cái thứ gì? Còn chưa kết hôn đã bắt đầu bắt nạt mẹ và Jerem. Lúc trước, cha con mất, con mới 10 tuổi. Nếu không phải mẹ chăm sóc cho con, giúp con quản lý sản nghiệp, con có thể có ngày hôm nay sao? Gia Sai phu nhân cúi đầu gạt lệ. Triệu Huyền trong miệng ngậm một điếu xì gà, trong tay bưng một ly sữa bò, chậm rãi đi ra từ phòng bếp. Y đưa ly sữa bò cho thiếu niên, dặn một câu cẩn thận nóng, lúc này mới nhìn về phía Gia Sai phu nhân, cười nhạo nổi. Nếu không phải thuộc hạ của cha tôi vẫn luôn trong bóng tối âm thầm bảo vệ, tôi nghĩ tôi nhất định đã sớm bị bà giết chết. Bà không thể trắng trợn tra tay, vì vậy ném tôi đến quân đội năm tôi 12 tuổi. Mỗi một lần trở về, bà đều sẽ khuyên bảo tôi đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nói hy vọng, tôi có thể trở thành anh hùng giống như cha vậy. Nói đến đây, y phun ra một làn khói, giọng điệu càng thêm trào phúng. Bà xem, bà hy vọng tôi sớm chết, giống như cha vậy. Mà tôi lại trở thành anh hùng thật sự, giống như ông. Tôi dựa vào cố gắng của mình, thăng cấp thành thượng tướng năm 25 tuổi, đều bởi vì bà cổ vũ. Gia Say phu nhân nào dám tiếp tục nghe nữa, bà không nghĩ đến Âu Ơ ngay cả trí thông minh cũng đều tiến hóa, nhìn thấu kế hoạch trong quá khứ của bà. Anh trai, anh đang nói gì thế? Mẹ cũng là vì muốn tốt cho anh. Sao lại mong anh chết sớm chứ? Jerem oan ức giải thích. Các người cho rằng, tôi vẫn là Âu Ơ Gia Say trước kia, để cho các người tùy ý lừa gạt à? Triệu Huyền tranh thủ lau đi vết sữa nơi khóe miệng ngự trong lòng, trầm giọng nói. Ở trong ngục, tôi nhận được một tin tức thú vị. Được biết có người bỏ ra 300 triệu tinh tệ, mua cái mạng của tôi. Những người kia là ai, tôi đều ghi nhớ ở trong đầu. Hiện tại các người không lăn,

vì để hãm hại Ogre khiến y mất hết danh dự rồi chết trong trại giam, bọn họ đã bố trí một cạm bẫy hiểm ác như vậy. Mẹ kế và em trai của Ogre cũng tham dự vào, mua chuộc tù nhân và giám ngục, cố gắng giết Ogre, thủ đoạn có thể nói là mất trí. Vụ án thẩm lý xong xuôi, mấy người liền bị giao lại cho tòa án. Nếu chịu mức án cao, có lẽ đời này đều phải trải qua trong tù. Anger trước có hót bao nhiêu, chịu đựng nguyền rủa cùng với khiển trách nặng nề bấy nhiêu. Mọi người chỉ cần vừa nghĩ đến khuôn mặt của hắn là phẫu thuật dựa theo khuôn mặt bạn đời hợp pháp của Âu Ơ tướng quân, liền cảm thấy buồn nôn vạn phần, thề rằng đời này không muốn gặp lại hắn nữa. Hai người thừa kế gia tộc Sera Dương đều đang trong trại giam. Thế cờ của bọn họ không trụ nổi, một bàn sinh ý cũng thuận thế lộ ra ánh sáng, khiến đế quốc dậy lên một hồi sóng lớn. Những điều đó đều không ảnh hưởng đến Triều Huyền và Chu Doãn Thịnh. Khi tầm mắt của công chúng đang đổ dồn vào vụ kiện và bê bối, bọn họ đã rời khỏi đế đô, đi đến một hành tinh nhân thú xa xôi hưởng tuần trăng mật. Lúc gần đi, Triều Huyền liền đem toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Gia Say quyên góp cho quốc gia, hy vọng có thể dùng của bọn họ để thu xếp cho trẻ em mồ côi sau chiến tranh. Nếu Âu Ơ còn, hắn nhất định cũng sẽ tán thành quyết định này. Lão Nguyên Soái vốn nghĩ không có cách nào khống chế Âu Ơ đã hoàn toàn yên tâm, cảm thấy tuy khí chất của Âu Ơ trở nên lạnh lẽo, nhưng trong xương vẫn là một quân nhân, trung với nước hiếu với dân. Giao đế quốc cho y, ông rốt cuộc cũng có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống về hưu rồi. Chuyện này đã hoàn chính văn. Tiếp theo Tuyên sẽ đọc phiên ngoại.